Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, vì sao lại cái dạng này đâu? Nhìn lúc này xuất hiện tại trên mặt mấy người vi diệu thần sắc. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Chẳng lẽ mình hiện tại mở không phải phòng làm việc hoặc là nói là xã đoàn, mà là nhà máy rượu? Chẳng lẽ mình còn có một cái tên gọi là Jin? Utaha học tỷ, nét mặt của ngươi thế nhưng là rất vi diệu đâu. Aki Tomoya dẫn đầu đem tầm mắt rơi vào cúi đầu. Nhìn tóc của mình, Kasumigaoka Utaha. Nói như vậy, nếu như chuyện này không có quan hệ gì với nàng, như vậy lúc này nàng đã bắt đầu chính mình giễu cợt. Nhưng là hiện tại, nàng lại an tĩnh như vậy, nhất định có vấn đề. Rinri-kun, người tại sao có thể bộ dạng này hoài nghi ta? Người không cảm thấy tóc vàng dáng vẻ càng thêm không từ nóng sao? Đen dài thẳng Yukiona, người kêu người nào tóc vàng đâu? Lần này cũng không phải cãi nhau có thể hồ lộng qua đây này. Nhìn qua hai người dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm của mình cười lạnh nói. Cuối cùng đang nói một lần a, nếu như bây giờ không thẳng thắn, đợi đến lập tức bị bắt tới, thế nhưng là sẽ phải chịu không phải người đãi ngộ nha. Các ngươi một ít nhược điểm ta thế nhưng là đã nắm giữ đâu. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya cập quét Eriri, học tỷ các nàng liếc mắt. Ân, chủ yếu là các nàng tương đối mẫn cảm địa phương. Trong nháy mắt, nhìn xem Aki Tomoya trần trụi ánh mắt, ngoại trừ Megumi cùng Michiru bên ngoài, Utaha cùng Eriri thần sắc đều có chút phiếm hồng, lại khóa chặt hai cái người hiềm nghi đâu. Một bên sờ lên cằm, Aki Tomoya một bên âm thầm suy nghĩ nói, mà lúc này, tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya thần sắc, Kasumigaoka Utaha không khỏi mở miệng nói ra. Nha, kỳ thật cũng không có cái gì. Ta cùng Eriri chỉ là không cẩn thận phát một cái mà thôi. Ân, nếu không phải các nàng phát, chuyện này sẽ không lửa nhanh như vậy. Dù sao làm phòng làm việc thành viên đều phát điểm khen, đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Ta cũng vậy, không phải liền là chuyển tái một cái. Về phần hung ác như thế sao? Ở một bên Sertanichia cũng nhỏ giọng thầm thì, nói như thế nào đây, Sertanichia phát không có đưa đến chút nào khuếch tán tác dụng. Bởi vì nàng chim cánh cụt không gian hoặc là nói là microblogging blog loại hình đồ vật. Chỉ có Aki Tomoya, Vinyla, Eriri các nàng chú ý. Bởi vậy mặc dù Sertanichia là nhất tích cực tại chính mình tất cả có thể đăng lại địa phương đều chuyển tái một cái, nhưng lại là không có đưa đến chút nào tác dụng. Ta thừa nhận, ta chính là cái kia lầu hai. Ở một bên Akagi Sena khi nhìn đến thẳng thắn sẽ khoan hồng mấy người, không khỏi yếu ớt nhấc tay nói ra. A lạp lạp bị ngươi phát hiện. Bất quá đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là xã trưởng. Ta làm sao có thể đem ngươi trói đến tháp Tokyo phía trên đâu. Kuroneko cũng dùng chính mình đặc biệt ngôn ngữ nói ra mình làm sự tình. Các ngươi, thật đúng là có chút đáng yêu đâu. Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Sertanichia không khỏi mở miệng hỏi. Nếu không phải là các ngươi nhận biết, hoặc là nói là các ngươi ban bố, các ngươi có thể sẽ đồng thời cướp được 1, 2, 3 lầu sao? Còn có, Utaha học tỷ, Eriri, ta xem một cái điện thoại, nguyên văn phát biểu thời gian là 10 giờ hơn, không đến trong vòng 3 phút các ngươi liền nhau nhau phát. Đây chính là trong truyền thuyết trùng hợp sao? Cho nên nói cho ta đi, kẻ cầm đầu là ai đâu? Vừa nói, Aki Tomoya một bên dùng chính mình sắc bén thần sắc quét mắt mấy người. Bất quá rất hiển nhiên, mấy người mặc dù thần sắc xuất hiện một tia biến hóa, nhưng lại vẫn như cũ là duy trì mạnh miệng trạng thái. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt đặt ở lúc này có chút bứt rứt bất an Kiryu Moeka trên thân. Moeka, ngươi hẳn là biết gì gì đó đi. Không phải vậy ngươi sẽ không lộ ra loại này xoắn suýt thần sắc. Nhìn qua Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi híp mắt cười mỉm mà hỏi. Ta, thế nhưng là, ta đáp ứng các nàng muốn bảo thủ bí mật. Bất quá, nếu là ngài rất muốn biết đến. Ta, Kiryu Moeka không khỏi cúi đầu nói ra. Không cần, chuyện này đâu ta sẽ chính mình điều tra. Tra ra manh mối thế nhưng là rất đơn giản đâu. Nhìn xem lúc này tựa hồ là lâm vào xoắn suýt Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi ôn nhu nói. Lúc này mặc dù Kiryu Moeka bởi vì cùng phòng làm việc người cùng một chỗ đằng sau, tính cách so với trước kia đã khá nhiều, nhưng là cũng chỉ là so với trước kia khá hơn một chút mà thôi. Để Aki Tomoya có chút khổ não chính là, lúc này hắn trong lòng của nàng địa vị tựa hồ đã thay thế trong trò chơi FB. Vô luận chính mình nói cái gì, nàng đều sẽ đi làm, thậm chí liền ngẫu nhiên trò đùa cũng biết coi là thật. Đối với điểm này, Aki Tomoya chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm rãi cải biến. Ngay tại Aki Tomoya muốn nói cái gì thời điểm, lúc này tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Ta đi mở cửa. Tại lưu lại lời này đằng sau, một mực duy trì nụ cười Michiru không khỏi cười tủm tỉm chạy tới cửa ra vào. Tomo, ta cảm giác ngươi vẫn là mau mau chạy tương đối tốt. Ngay tại Michiru mở cửa đằng sau không đến bao lâu, Aki Tomoya liền nghe được thanh âm này. Hở, tại sao muốn chạy? Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao lúc này muốn chạy chính là các nàng mới đúng. Chính mình tại sao muốn chạy a? Bất quá nháy mắt sau, ánh vào chính mình tầm mắt cũng là Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki phẫn nộ hai gò má. Nói như thế nào đây? Mặc dù Mitaka Misaki tính cách cùng Tuma Kazusa rất không giống nhau, nhưng là hai người đều là kiên định Tuma đảng. Tomoga lão sư, có một số việc có phải hay không cần ngươi giải thích một chút đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi híp mắt nói ra. Sự tình gì? Nhìn xem lúc này lộ ra nguy hiểm thần sắc Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi quét mắt liếc mắt bốn phía bắt đầu kế hoạch chạy trốn vị trí. Chính là vì cái gì cái này tuyển hạng không có điểm sáng phương thức. Ngài lại gạt ta nói có đâu. Phải biết, ta cùng Misaki thế nhưng là chơi mười mấy lần đâu. Viên thuốc, ăn táo viên thuốc, Misaki thế nhưng là rất vất vả ngừng lại nước mắt đâu. Tomoga lão sư, làm người cũng không nên quá phận đâu. Mitaka Misaki cũng hai tay chống nạnh nói ra. Đây chính là không đúng của các ngươi. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta thế nhưng là đem Y album anime thiết kế cùng Plan vs. Zombie công việc toàn bộ giao cho các ngươi. Các ngươi làm sao có thể chơi nhiều lần như vậy trò chơi đâu. Lần này, ta liền không phê bình các ngươi. Tốt rồi, ta nhớ tới ta còn có chuyện. Hẹn Machida biên tập đi nói light novel sự tình. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này tốt rồi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên như bay hướng phía cửa ra vào chạy đi. Tomoya, kỳ thật ta cũng là Tuma đảng. Đứng tại cửa ra vào Masiro không khỏi chăm chú nhìn Aki Tomoya sau đó mở miệng nói ra. Jin, Misaki tiền bối, các ngươi nói quả nhiên không có sai. Tomoya lão sư sẽ thừa cơ chạy trốn đâu. Kanda Sorako cũng cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này ở cửa ra vào Shina Masiro, Kanda Sorako, Seikai Shichiyama tổ ba người, Aki Tomoya trong nội tâm không khỏi tràn ngập bi phẫn. À, vì cái gì? Hẳn là tồn tại đảng tranh mới đúng à? ưa thích hai người người không phải là đồng dạng nhiều sao? Vì cái gì? Các người ưa thích đều là tu ma à? Nhìn xem vây kín lên Sakura sâu mấy người, Aki Tomoya trong lòng không khỏi tràn đầy bi phẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.